Chiến thần bất bại, chương 126 tinh hồn xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên nhìn chằm chằm tinh hồn xà trước mặt lần trước triệt thoái về phía sau, Đường Thiên vẫn canh cánh trong lòng, không ngờ lần này còn có thể gặp lại, nhất thời hắn trở nên mạnh mẽ. Hắc tiểu xà xà, lần trước là ngươi có vận khí tốt, hiện tại vận khí của ngươi sẽ không tốt như vậy đâu. Đường Thiên nhìn chằm chằm vào tinh hồn xà, con mắt không nháy, miệng lẩm bẩm. Tinh hồn thú như lâm đại địch, thân thể cuộn lại thành một đống, đầu rắn ngẩng lên, mắt rắn băng lãnh nhìn chằm chằm Đường Thiên. Cứ bắt đầu theo ngươi vậy, thanh âm thở dốc, bàn chân dẫm mạnh trên bùn đất, cả người dường như tên rời cung phóng tới tinh hồn xà. Đột nhiên xung quanh tinh hồn xà dày đặc hàn khí, bỗng dưng, một mảnh băng lãnh quang hoa từ dưới bay lên đánh thẳng vào mặt Đường Thiên. Trong lòng Đường Thiên kinh hoàng, đầu ngón chân điểm một cái, thân hình chợt lóe, mảnh quang hoa lướt sát thân thể hắn, mũi nhọn lạnh buốt làm Đường Thiên nổi cả da gà. Là đuôi rắn, nhanh quá, trong lòng Đường Thiên sinh ra ảo giác, một kích của cái đuôi rắn giống như một tên cao thủ dùng kiếm, mũi kiếm xông lên. Nhớ đến điều binh đã nói, những con tinh hồn thú dung nhập mảnh vỡ võ hồn cổ đại cũng kế thừa võ kỹ trong những mảnh vỡ này. Đuôi rắn kéo thẳng như kiếm, giữa không trung lại bỗng nhiên hóa cương thành nhu, giống như một chiếc roi thép cuốn về phía cổ Đường Thiên. Đường Thiên cúi đầu một cái, vút đuôi rắn sát sạt ra đầu. Lúc này Đường Thiên đã vọt tới gần tinh hồn xà lắm rồi, nắm tay nắm chặt, chân lực chấn động. Ong, không khí xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn. Tinh hồn xà thật không ngờ không khí xung quanh đột nhiên trở nên chấn động hỗn loạn, những chấn động này thông qua không khí truyền lên thân thể của nó. Tuy rằng chấn động cũng không đủ làm cho nó thụ thương, nhưng mà lại làm xáo trộn tiết tấu của nó. Đây là phát hiện mới của Đường Thiên. Bây giờ hắn có thể làm cho không khí xung quanh ba trượng này sinh chấn động, do đó hình thành một cái vòng chấn động. Chỉ cần đối phương ở bên trong vòng chấn động sẽ chịu ảnh hưởng. Đối với Đường Thiên am hiểu cận chiến mà nói, cái này lại là một thủ đoạn tuyệt hảo. Tinh hồn xà nhất thời bối rối, đối với Đường Thiên thì đây là cơ hội tuyệt hảo. Xoạt xoạt xoạt, ba cái nguyệt thủ đao bắn trúng thân rắn, Đường Thiên chấn động, hắn đã dung nhập các loại võ kỹ. Bây giờ nguyệt thủ đao giống như một lưỡi đao sắc bén cực kỳ ghê gớm, uy lực càng mạnh hơn. Vảy rắn bắn tung tóe khắp nơi, trên thân rắn có ba vết thương cực nhỏ. Tinh hồn xà đau đến mức thân rắn quằn quại cuộn lại, mồm phì phì phun ra một làn sương mù lạnh lẽo. Sương mù lạnh lẽo bao phủ thân rắn. Đường Thiên chỉ cảm thấy rét lạnh đến xương, những khí lạnh này vậy mà lại như kim châm, không ngừng chui vào trong cơ thể hắn. Nếu không phải bị Khổng Tức Lam ngăn trở thì lúc này toàn thân hắn gam đầy những mẩu băng vụn. Xương mù lạnh lẽo vô cùng, nó ăn mòn linh giáp Khổng Tức Lam, dường như chỉ trong chớp mắt Khổng Tức Lam bị phủ một tầng băng xương. Ha ha, biết ngay ngươi sẽ dùng chiêu này. Đường Thiên đắc ý vô cùng. Lần này quyết định đả thông thông đạo, thế nên điều đầu tiên Đường Thiên nghĩ đến chính là làm thế nào phá giải sương mù lạnh lẽo của tinh hồn xà. Bên tay trái của Đường Thiên xuất hiện một quang cầu trong suốt. Chân không cầu, Đường Thiên lý giải với chấn động càng sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân không cầu trở nên hạ bút thành văn. Cái chân không cầu này lớn chừng cái giỏ trúc, so với trước đây lớn hơn khá nhiều. Binh, chân không cầu nghiền nát vù, sương mù xung quanh điên cuồng dũng mãnh hút vào. Bên tay trái Đường Thiên, giống như một cái miệng rộng, liều mạng hút khí lạnh vào. Sương mù lạnh lẽo nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa lộ ra Đường Thiên và tinh hồn xà. Trên tay trái của Đường Thiên có thêm một quả bóng băng. Dù cho có chân lực ngăn cách nhưng bàn tay của Đường Thiên tê buốt. Hắn vội vàng quảng quả bóng băng cầm trong tay ra xa, bóng băng vẽ ra một đường pa. Ra, bồn rơi xuống cách đó hơn 10 trượng rồi vỡ tan, chỗ rơi xuống nhất thời kết một tầng băng dày đặc. Tê, đuôi rắn kéo thẳng như kiếm, chém xiên một cái. Đường Thiên để ý là khí lạnh của tinh hồn xà giảm rất nhiều, xem ra dạng sương mù lạnh lẽo này của tinh hồn xà không phải vô cùng vô tận a. Đối diện với một chạm này, Đường Thiên không né tránh. Vươn quyền đón đỡ, đinh, một luồng kình lực mạnh mẽ truyền đến, thân hình Đường Thiên không chút thay đổi. Một chạm này tuy rằng sắc bén, nhưng mà so với đồng nhân thứ 11 trong thập bát đồng nhân thất mà nói thì kình lực lại kém một bậc. Đuôi rắn bắn lên cao ngất, Đường Thiên nhân cơ hội khinh thân đến gần. Một quyền làm vô số sóng gợn chấn động quấn quýt lấy nhau, rắn chắc đập vào giữa thân rắn. Bốp, thanh âm không lớn, thân rắn run lên, chỗ mà quyền của Đường Thiên đánh trúng vết rạn nứt lan tràn ra, giống như mạng nhện. Nắm tay sợ ẩn chứa kình lực chấn động mạnh mẽ, lực xuyên sâu rất mạnh. Kiểu chấn động này sẽ thâm nhập vào bên trong thân thể đối phương. Đến cả đám đồng nhân không có cảm giác kia mà cũng phải khựng lại trong khoảng thời gian cực ngắn. Những kinh nghiệm chiến đấu trong thập bát đồng nhân thất nói cho Đường Thiên biết, nếu như ngươi đánh trúng đối phương một quyền, không nên bỏ qua cơ hội cho kẻ địch quyền thứ hai. Chấm, thân rắn cuộn lại thành một đống, không có kẽ hở a. Đường Thiên không nói hai lời, Thiên Long Kình Từ nắm tay, một quyền đập vào kẽ hở chỗ thân rắn chồng chất lên nhau. Đọc truyện online tải, phanh, thân rắn tựa như một quả đại pháo phát nổ, mà lúc này, tinh hồn thú cuối cùng cũng phục hồi lại từ trong chấn động. Nó tê giống một tiếng, toàn bộ thân thể nhảy dựng lên, đuôi rắn buông thõng tới đất rồi thuận thế bắn lên, giống như một thanh kiếm rất lớn năng lên rồi chém xuống. Đường Thiên chỉ cảm giác thấy mắt hoa lên, tầm mắt hoàn toàn bị thân rắn khổng lồ chiếm trọn. Trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng bảo vệ những nơi yếu hại. Phanh, một luồng sức mạnh bài sơn đảo hải truyền đến, cả người hắn bay ngang ra ngoài. Nếu như là trước đây, Đường Thiên sẽ luống cuống chân tay khi đối diện tình huống như vậy. Nhưng khi trải qua thập bát đồng nhân thất đang ở hạ phong bị trúng những quyền kiểu này là cực kỳ bình thường. Thời điểm này, quan trọng nhất là không để cho đối phương có cơ hội liên tục công kích. Giữa không trung, Đường Thiên xoay eo ổn định thân hình. Dư quang nơi khóe mắt thoáng nhìn thấy tinh hồn xà há miệng to như chậu máu. Thân hình như mũi tên, gào thét vọt tới chỗ hắn. Thế tới nhanh như thiểm điện, dường như trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Đường Thiên. Cái miệng to như chậu máu há to, mùi tanh sộc thẳng tới mặt Đường Thiên. Ngu ngốc, Đường Thiên bỗng nhiên nhếch miệng cười, giữa không trung đón xà khẩu. Hắn xoay eo vung quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số hoa văn chấn động theo quyền thoát ra, bay vào cái miệng lớn như chậu máu của tinh hồn xà. Tư, hoa văn chấn động lấy tốc độ kinh người tụ lại, một cái quang cầu trong suốt im hơi lặng tiếng nhanh như thiểm điện thành hình tại mồm xà, ngay lập tức nó bị nuốt vào trong bụng. Tinh hồn xà đang giữa không trung, thân thể không có báo trước mà tự nhiên lõm vào quát lại. Con người tinh hồn xà đột nhiên lồi ra ngoài, toàn thân cứng đờ. Khổng tước, Đường Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay gập lại bảo vệ trước người. Cụ trang trên người quang mang đại thịnh hiện lên một tầng lam quang nhàn nhạt. Phanh, tinh hồn thú nương theo quán tính va đập vào lam quang bao phủ Đường Thiên. Đường Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người bị bắn về sau với tốc độ nhanh hơn. Bay trong không trung hơn 10 trượng, Đường Thiên ngã rúi rụi trên mặt đất. Qua hồi lâu, Đường Thiên gắng gượng bò lên, chật vật vô cùng, hai tay đau như bị gãy vậy. Con này quả nhiên vẫn còn một chút sức phản kháng mà. Đường Thiên thổi phù phù, lắc lắc hai tay thì mới thấy dễ chịu chút. Cú đụng kia xem ra là toàn lực của tinh hồn thú, cụ trang trên người Đường Thiên ảm đạm hào quang rất nhiều. Thế nhưng khi nhìn thấy tinh hồn xà không nhúc nhích trên mặt đất, hắn thở dài một hơi. Nếu như không phải tinh hồn thú tấn công một cú sau cùng kia thì đối diện với cái con toàn thân tầng tầng vảy rắn đó mà hắn muốn phá vỡ phòng ngự của nó cũng không phải là chuyện đơn giản. Tuy rằng chấn động có độ xuyên sâu khá mạnh nhưng hiệu quả ở phương diện này lại không bằng hạc thân kình. Nhưng hạc thân kình của Đường Thiên mà không có hạc khí quyết cao giai thì đối với địch nhân càng mạnh hiệu quả cũng càng ngày càng nhỏ. Chân không cầu nổ tung trong bụng, phòng trừng trong cơ thể con quái vật này cũng bị vặn thành từng mảnh. Hắn cẩn thận đi tới trước thân thể tinh hồn xà vẫn không nhúc nhích. Nó đã chết hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên Đường Thiên giết chết tinh hồn thú. Nha nha nhảy nhót chạy tới. Nó nhìn thấy thi thể tinh hồn xà trên mặt đất, hai mắt tỏa ánh sáng. Nó lấy tiểu cung ra, dùng dây cung làm lưỡi dao, bắt đầu cắt xén tinh hồn xà. Động tác gọn gàng nhanh chóng làm Đường Thiên nhìn thấy trợn mắt há mồm. Binh nhẹ nhàng đi ra, lườm một cái. Hắn nhìn vẻ mặt này quen lắm rồi. Nha hồn tướng tuy rằng đẳng cấp rất thấp nhưng mà nó lại thông minh tài giỏi. Một chút nữa ngươi lấy hồn hạch cho nó có thể thông qua việc nuốt chửng hồn hạch tiến hóa mạnh hơn. Hồn hạch cấp 6 đó, vẻ mặt Đường Thiên nhăn nhó, hiện giờ hắn nghèo rớt mồng tơi, tất cả tích phân đều bị lấy đi cả. Bây giờ mua đồ vật chỉ có thể dùng tinh thần thạch và hồn hạch. Tiền thúc tuy cho hắn không ít tinh thần thạch nhưng mà dù sao thượng quan gia chỉ vừa mới thoát khỏi khốn cảnh, gia sản thật sự có hạn. Những hồn hạch này dung nhập mảnh vỡ võ hồn cổ đại, không đủ tinh thuần, bán không được giá tốt. Binh giải thích, nhưng mà đối với Nha Nha lại là thứ tốt. Ta nhớ trước đây binh đoàn có tên chỉ chuyên môn thu thập hồn hạch như vậy cho Nha hồn tướng ăn, sau này Nha hồn tướng của gã cực kỳ lợi hại. Vậy không thể cho ăn trực tiếp mảnh vỡ võ hồn cổ đại sao? Đường Thiên Hiếu kỳ hỏi, hình như sau này có thể, nhưng mà thực lực Nha hồn tướng phải đến trình độ nhất định. Binh làm bộ nhớ lại nhưng có chút không xác định. Được rồi, Đường Thiên liền quay sang Nha Nha hô, hồn hạch cho ngươi, cái khác để ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha Nha ê a kêu một tiếng, càng thêm ra sức. cũng không biết còn lại gì có thể bán được hay không. Đường Thiên vuốt cằm có chút mong đợi, ngươi còn có khí lực tái chiến không? Bình có chút trào phúng. Đường Thiên ngượng ngùng, thành thành thật thật đáp, phải nghỉ ngơi một ngày. Chiến đấu vừa rồi vô cùng kịch liệt, cả người hắn nhức mỏi không chịu được. Lấy thứ này bán đi trước. Bình từ chối cho ý kiến bảo, dù sao có căn cứ tại đây, ngươi có thể nghỉ ngơi cho tốt. Đường Thiên ừ một tiếng, hắn ngồi xuống, tổng kết lần chiến đấu này. Chiến đấu vĩnh viễn không giống như huấn luyện, dù cho đối kháng ở trong thập bát đồng nhân thất kịch liệt như vậy nhưng không thể so sánh với thực chiến. Trong chiến đấu, chỉ hơi vô ý sẽ có khả năng mất mạng. Không có gì uy hiếp lớn hơn cái chết, làm người ta càng thêm chuyên chú. Chẳng có tiến bộ nào nhanh bằng thực chiến cả, lấy chiến dưỡng chiến, hiệu quả tuyệt hảo. Trong ánh mắt Đường Thiên, ý chí chiến đấu sục sôi. Sau khi khôi phục thể lực, Đường Thiên liền trở lại Tam Hồn Thành, đi đại vào một nhà bán tài liệu. Nơi đây có thu tinh hồn thú không? Đường Thiên hỏi, người làm nghe vậy quan sát trên dưới Đường Thiên một hồi, con mắt co rụt lại. Trên người Đường Thiên còn vương vất sát khi vừa mới đánh chết tinh hồn xà, người làm nhận biết lợi hại, vội vàng nói. Thu, đương nhiên thu, không biết tôn giá săn được tinh hồn thú cấp mấy? Cấp 6 tinh hồn xà. Đường Thiên không nói nhiều lời mà lấy ra các bộ phận của tinh hồn xà đã được cắt xén gọn gàng. Người làm thần sắc càng thêm cung kính, nói vẻ nịnh nọt. Thỉnh ngài chờ, trưởng quỹ sẽ đến ngay. Cách chương.